Tu La Ma Đế, chương 38, Bại Chân Tử Hào. Góc truyện audio.com. 35.000 cân lực lượng. Như thế sức mạnh to lớn. Chính là Thạch Hạo ở không vận chuyển võ kỹ tình huống dưới. Cũng không cách nào đối kháng. Lập tức, Thạch Hạo bị đánh cho liên tục bại lui. Cái này khiến bốn đại hào môn gia chủ đều là gật đầu. Bắt đầu đánh giá lên. Thiếu niên này thật sự là thần kỳ. Bằng chừng ấy tuổi liền nắm giữ trung cấp võ sư tu vi. Bất quá, dù sao xuất thân nhận lấy hạn chế. Nhiều lắm là chỉ có thể nắm giữ hổ phong quyền dạng này tinh cấp hạ giai võ kỹ. Chiến lực không nhiều, Chân Tử Hào đúng từ quận thành tới. Nắm giữ nguyệt cấp sơ giai võ kỹ. Dù là lực lượng tương đương, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Ai, nguyệt cấp võ kỹ à? Bọn hắn đều là cảm thán. Cho dù là bọn hắn dạng này hào môn cũng không quá đáng nắm giữ tinh cấp cao giai vũ kỹ mà thôi. Thạch Hạo chỉ là thích ứng một cái Chân Tử Hào thực lực. Rất nhanh hắn liền phát động phản kích. Võ kỹ, phi vân quyền, mặc dù hắn còn nắm giữ nhật cấp võ kỹ. Nhưng là, phi vân quyền đúng hắn nghĩa phụ truyền thụ cho hắn. Với hắn có ý nghĩa nhất. Bất quá, phi vân quyền cũng đầy đủ. Đây chính là nguyệt cấp cao giai vũ kỹ. Lực lượng tăng phúc cao tới 8 thành. Lại thêm Thạch Hạo 27.000 cân lực lượng. Đủ để cho hắn bộc phát ra gần 5 vạn cân lực phá hoại. Bành, một kích mà thôi. Chân Tử Hào liền đằng đằng đằng lảo đảo trở lui. Giống như uống nhiều hán tử say. Sắc mặt cũng là một mảnh đỏ một mảnh trắng. Ta, Hào, thấy cảnh này. Bốn đại hào môn gia chủ tập thể lâm vào si ngốc trạng thái. Trong mắt đều là chừng đi ra, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Làm sao có thể, Thạch Hạo một quyền, thế mà đánh đến Chân Tử Hào lảo đảo trở lui. Sắc mặt đều là biến. Một quyền này chi uy được bao nhiêu khủng bố. Dựa vào, mới vừa còn nói tiểu tử này nội tình không đủ, không có khả năng nắm giữ cái gì cao cấp vũ kỹ. Kết quả đây, lập tức liền bị đánh khuôn mặt, có thể một kích liền đem Chân Tử Hào đánh bay. Cái này rõ ràng là vượt qua nguyệt cấp cấp thấp võ kỹ à, Chân Tử Hào tự nhiên không cam lòng. Lần nữa giết trở về, Thạch Hạo không còn bảo lưu, chiến lực mở hoàn toàn. Bành bành bành, hai người ngay cả liều mạng mười mấy quyền, chỉ nghe Chân Tử Hào phát ra tiếng kêu thảm, không thể không thối lui ra chiến đoàn. Hai cánh tay của hắn xuất hiện rõ ràng lồi lõm phập phồng. Hiển nhiên, cẳng tay đã trải qua đứt gãy. Hơn nữa còn không chỉ một chỗ. Lại nhìn Thạch Hạo, khí định thần nhàn, điềm nhiên như không có việc gì. Cái này, thực lực chênh lệch lớn. Không nói cũng hiểu, tứ đại gia chủ đều là sợ đến mất đều muốn phun ra. Còn dâng lên mãnh liệt hối hận, dựa vào. Bọn hắn đến gom góp cái này náo nhiệt làm gì? Hiện tại bọn hắn tiến lên không lên trước hỗ trợ. Lên đi, bốn người hợp lại khẳng định cũng không đủ Thạch Hạo đánh. Chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng nếu là không lên, cái kia Chân Tử Hào thu được về tính sổ. Bọn hắn lại có cái nào có thể trốn được rồi? Thạch Hạo lại không hề vẻ đắc ý. Đánh bại một cái trung cấp võ sư mà thôi. Cần dương dương đắc ý, hắn chỉ là thản nhiên nói. Đúng ngươi đem người đưa ra đến, còn đúng ta chính mình đi tìm. Chân Tử Hào cắn răng, sau một lúc lâu về sau, hắn trầm giọng nói, đi mời phu nhân tới. Lập tức có thị vệ tuân mệnh mà đi, chỉ một lúc sau, chỉ thấy một cô gái trung niên nhặt lấy bước liên tục mà tới. Nàng hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Nhìn thấy nhiều người như vậy ở đây, hơn nữa còn có bốn đại hào môn gia chủ, để nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, lão gia, gọi thiếp thân tới, đúng đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng hỏi, Thạch Hạo tiếp lời, nói, đúng ta có việc tìm ngươi, chấm, ngươi, Thạch Tĩnh Bạch kinh ngạc, chỉ là một tên thiếu niên, vậy mà tại phủ thành chủ bên trên như thế giọng khách át giọng chủ. Ngươi là ai a? Thạch Hạo mỉm cười, ta chính là cứu được cái kia tiểu thiếu gia, bị ngươi phái sát thủ hành thích cái kia người. Nghe nói như thế, Thạch Tĩnh Bạch không khỏi biến sắc, sát thủ không có hướng nàng phục mệnh,